Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 97: Môn chủ đạo môn. Ăn cơm trưa xong, Cố U Hoàng hỏi tôi có muốn về phòng ngủ trưa không. Lúc này tôi làm sao mà ngủ được, nên tôi hỏi Cố U Hoàng là nếu thực sự tìm được con dao long kia, cô ấy tự mình ra tay thì có thắng được không? Cố U Hoàng chống cằm, suy tư nửa phút mới trả lời tôi. Đánh thắng được, nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, khẳng định không qua được lôi kiếp. Tôi nói, vậy nếu như Cố Miên Phong cùng Hoàng bà, thêm cô ấy vào nữa, ba người liên thủ với nhau thì sao? Cố U Hoàng cười bảo, vậy thì chắc chắn là được. Nhưng con dao long này chỉ thiếu một chút nữa là có thể hóa rồng. Tu vi của nó cực kỳ mạnh, nên rất khó nói trước được điều gì. Tôi cầm điện thoại di động, đi đi lại lại trong rừng trúc. Đến khoảng hơn 1 giờ chiều, nhóm Cố Miên Phong mới mang vẻ mặt không được tốt lắm quay về. Khỏi cần phải nói, tôi cũng biết chắc rằng bọn họ không tìm thấy được chỗ ẩn nấp của dao long. Mẹ nó chứ, cái con cá trạch chết tiệt này giỏi ẩn nấp đấy. Tôi đã tìm hết một lượt tất cả các ngọn núi và hang động bí ẩn quanh đây rồi. Mấy thứ yêu tình quỷ quái nhỏ thì gặp nhiều, nhưng lại không phát hiện ra tung tích của dao long. Bác Tùng hùng hùng hổ hổ mắng. Cố Miên Phong cũng nói, tôi đi theo hơi thở còn lưu lại của con mãng tinh tối hôm qua, nhưng tìm được nửa đường thì hơi thở kia biến mất, giống như là bị người ta cưỡng ép xóa đi vậy. Tôi tìm hết xung quanh mà cũng không ra được manh mối nào. Tôi cũng đã tìm tất cả những cây đại thụ có thể ẩn nấp được, bao gồm cả một vài hốc cây, nhưng vẫn không phát hiện gì cả. Cố Thản nói với giọng bất đắc dĩ. Tôi nghe kết quả mà cũng thấy uể oải. Nhiều người như vậy, tìm ròng rã 7-8 tiếng đồng hồ, từ sáng sớm đến tận xế chiều, vậy mà đến một chút manh mối cũng không tìm ra được. Có thể thấy con dao long kia xảo quyệt đến mức nào. Mọi người nghỉ ngơi một chút, chiều tối tiếp tục tìm kiếm. Tôi không tin, ngay cả một tí dấu vết để lại cũng không có. Bác Tùng rất không cam lòng. Cả đám khẽ gật đầu, bầu không khí trở nên trầm lắng. Tôi có lòng muốn hỗ trợ, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể tiếp tục xem điện thoại, cố tìm ra được một chút tư liệu có thể trợ giúp được cho mọi người. Khi tôi đang điều tra tin tức khắp nơi, trên thanh tài khoản của tôi lại hiển thị, tôi có tin nhắn riêng mới. Tôi ấn mở ra, phát hiện là anh bạn đạo sĩ nhỏ kia gửi tin nhắn lại. Trong tin chỉ có 8 chữ ngắn ngủi. Tôi nói là thật, thì cậu tin không? Tôi trả lời ngay không hề do dự. Hiện tại tôi đang gặp phải một con dao long, cũng đang tìm tung tích của nó nhưng vẫn chưa tìm được, cho nên mới hỏi anh như thế. Vừa gửi tin đi, chỉ mấy phút sau, anh bạn đạo sĩ nhỏ kia lại nhắn tới. Tới chỗ mép nước, sư phụ tôi nói dao long rời nước tu vi sẽ bị giảm xuống. Vì sự an toàn của bản thân, bọn chúng sẽ không ở trên bờ quá lâu. Tôi kích động trả lời lại, cảm ơn. Sau đó tôi rất hưng phấn nói với cả đám người đang ủ rũ, tôi có biện pháp tìm được con dao long kia đấy. Cô ra đừng quậy nữa, mọi người còn đang phiền đây. Cố Khinh Ngôn ủ rũ cúi đầu. Mấy người Bác Tùng cũng im lặng nhìn tôi, rồi lại cúi đầu không lên tiếng. Tôi cuống lên, đưa điện thoại di động ra và nói, tôi gặp được một anh bạn đạo sĩ nhỏ, lúc trước anh ta cùng sư phụ ra bên ngoài chu du, đã gặp được dao long. Anh ta nói với tôi là dao long thích nước, rời khỏi nước tu vi sẽ bị giảm xuống. Vì sự an toàn của bản thân nên dao long tuyệt đối sẽ không ở trên bờ lâu. Còn nữa, sư phụ anh ta nói dao long phải ở trong nước để duy trì độ ẩm cho da rồng. Như thế, đến thời điểm lột xác sẽ càng thuận lợi hơn. Bác Tùng đột nhiên đứng dậy, nói, à, cũng có lý lắm. Tối hôm qua khi con dao long kia xuất hiện, đúng là hình như có để lại một vũng nước đọng ở trên mặt đất. Lúc ấy tôi còn không suy nghĩ nhiều. Giờ nếu theo như cô gia nói, con dao long kia hẳn là tu luyện ở trong nước. Sau đó cảm nhận được mãng tinh gặp phiền phức mới kịp thời chạy tới, dẫn đến việc chưa kịp xử lý nước đọng trên người. Cố Miên Phong hỏi, cô gia, cậu quen vị đạo sĩ nhỏ này à? Tôi lắc đầu rồi kể cho mọi người nghe về bài viết ở trên mạng của anh bạn đạo sĩ nhỏ kia, bao gồm tất cả những việc anh ta chứng kiến khi cùng sư phụ đi chu du và cả chuyện của con dao long kia nữa. Khi tôi nói xong, mặt mũi của mọi người đều trở nên mừng rỡ. Tất cả cùng đồng thanh. Môn chủ đạo môn? Cái gì? Tôi đần mặt ra. Sao tự dưng lại nhắc đến môn chủ của đạo môn? Nếu như anh bạn đạo sĩ nhỏ kia không nói láo, thì trên đời này, vị đạo sĩ có thể dùng sức mạnh của bản thân để giải quyết giao long, lại có thể lấy ra tị thủy châu, không có mấy người đâu. Mà như lời cậu nói, thì vị đạo sĩ kia thích đi chu du, thích uống rượu. Ngoài môn chủ đạo môn ra, tôi thực sự không thể nghĩ ra người nào khác. Bác Tùng xoa tay có vẻ rất kích động. Cố Miên Phong nói, không tệ, đến 90% là môn chủ đạo môn rồi. Còn vị đạo sĩ nhỏ này hẳn là đệ tử duy nhất mà môn chủ đạo môn thu nhận vào 10 năm trước, Hách Liên Toán. Cố Khinh Ngôn giơ ngón cái lên với tôi. Cô gia, cậu được đấy, cậu đã giúp chúng tôi một ơn lớn rồi. Tôi cười không khép miệng được. Cố U Hoàng cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, trong mắt cô ấy tràn đầy cảm kích. Mọi người chờ cháu một chút, để cháu xác nhận lại thân phận của anh bạn đạo sĩ nhỏ này đã. Nếu như anh ta thật sự là Hách Liên Toán, thì mọi người có thể tin tưởng lời anh ta nói, đỡ mất công mọi người vui mừng. Tôi lấy điện thoại ra nhắn ngay cho vị đạo sĩ nhỏ kia. Anh là Hách Liên Toán à? Người lớn trong nhà tôi nói anh là đệ tử duy nhất của môn chủ đạo môn. Tôi không có ý xấu, chỉ là muốn xác nhận lại thôi. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên chiếc điện thoại di động của tôi, chờ đợi đáp án. Dù tất cả mọi người đều phỏng đoán sư phụ đạo sĩ kia là môn chủ đạo môn, nhưng dù sao đây cũng là trên mạng, nhỡ đâu đối phương lại bịa chuyện đùa giỡn, vậy chẳng phải là hại mọi người mất công đi một chuyến sao? Chỉ khoảng 5 phút sau, anh bạn đạo sĩ nhỏ kia hồi âm lại. Trong lúc này, ngay đến cả bác Tùng là chúa hấp tấp cũng không chen lời vào hỏi. Tôi vội vàng mở tin nhắn ra xem, và ngay lập tức sợ đến mức nói không ra lời. Cô gia! Cố Khinh Ngôn khẽ gọi. Tôi đưa luôn di động cho bác Tùng. Mọi người tự xem đi. Cái gì vậy? Ông đọc ra luôn đi. Gấp chết bà già này luôn rồi đây này. Hoàng bà thúc giục. Bác Tùng cầm điện thoại rồi đọc to. Sư phụ bảo tôi hỏi thăm sức khỏe của cô nương U Hoàng. Chỉ một câu hồi âm đơn giản mà làm cả đám người kinh hãi á khẩu không nói được câu nào. Mãi một lúc lâu sau, bác Tùng mới lẩm bẩm. Không hổ là môn chủ đạo môn, cách một cái điện thoại di động mà cũng biết là chúng ta. Ấy, nói như vậy thì cái sở thích kia của Giao Long là sự thật đúng không? Cố Khinh Ngôn vui vẻ nói. Nói nhảm, môn chủ đạo môn còn nói láo à? Bác Tùng trả lại điện thoại cho tôi rồi nói tiếp. Cô gia, hay là cậu thử hỏi xem cậu phải giúp đại tiểu thư độ kiếp như thế nào? Tôi nghe bác Tùng nhắc nhở mà nghĩ cũng đúng, rồi tôi lập tức hồi âm lại cho đạo sĩ nhỏ. Tôi là Trần An, tôi có thể nhờ anh hỏi giúp sư phụ anh xem tôi nên giúp Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp như thế nào được không? Gửi tin nhắn đi rồi, tôi cầm di động, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Chuyện mà tôi quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào để Cố U Hoàng có thể bình yên vượt qua lôi kiếp. Năm đó, môn chủ đạo môn đã tính ra tôi là người giúp cô ấy độ kiếp. Nhưng ông ấy không hề nói tôi nên trợ giúp cho cô ấy như thế nào. Làm tôi có lòng mà không đủ lực, Vị đạo sĩ nhỏ kia rất nhanh đã nhắn tin lại. Sư phụ tôi nói, năm đó ông ấy chỉ có thể tính ra được người giúp cô nương U Hoàng độ kiếp ở đâu, còn cụ thể giúp thế nào thì ông ấy không biết. Tôi nói cho mọi người biết tin tức này, cả đám lại trở nên trầm mặc. Chỉ có mình Cố U Hoàng là không thèm để ý. Cô ấy nói, cứ thuận theo mệnh trời thôi. Nếu môn chủ đạo môn đã nói, Trần An có thể giúp tôi vượt qua lôi kiếp, vậy thì anh ấy nhất định có thể làm được. Còn về phần anh ấy giúp tôi thế nào, cứ đến đâu xem đến đó thôi. Cố U Hoàng còn lạc quan như vậy, sao chúng tôi có thể suy nghĩ nhiều được? Sau khi xác nhận được sở thích của Giao Long, Cố Miên Phong quyết định xuất phát lần nữa. Lần này, mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một. Đó chính là tìm kiếm tất cả các nguồn nước có liên quan trong khoảng 10 dặm xung quanh đây. Dù là vũng nước đọng cũng không thể bỏ qua. Còn về phần tại sao lại trong khoảng 10 dặm xung quanh đây, thì Cố Miên Phong giải thích. Theo tình hình hôm qua, con Giao Long kia đi cứu Mãng Tinh. Trên người hắn còn có nước đọng lại, chứng tỏ nơi hắn ẩn thân chắc chắn không quá xa. Nếu xa quá, hắn sẽ không thể kịp thời chạy tới như thế được, mà cũng không tiện. 5 giờ chiều, tất cả mọi người lại quay trở về, đem từng địa phương có nước mà mình thẩm tra được ghi rõ ra, rồi mọi người bắt đầu suy đoán chỗ ẩn nấp cuối cùng của Giao Long. Loại trừ những vũng nước đọng và ao nước nhỏ này trước tiên, cơ thể Giao Long rất khổng lồ, nó không thể ẩn nấp ở những nơi như thế được. Trước hết, chúng ta xem những nơi có nguồn nước cỡ lớn, tất cả có 3 địa phương. Cố Miên Phong chỉ vào những nguồn nước được đánh dấu. Chỗ thứ nhất, bên ngoài 5 dặm phía sau núi, có một hồ nước thiên nhiên. Hồ nước này rộng mấy nghìn mét vuông, lõm ở trong núi, là một nơi ẩn thân tốt. Chỗ thứ hai, đập chứa nước. Cái đập chứa nước này cũng khá lâu năm rồi. Tuy hiện giờ đang bỏ hoang, nhưng diện tích đủ lớn, nước đủ sâu. Chỗ thứ ba, sông Lão Loan. Cả 3 chỗ này, mặc kệ là về vị trí hay điều kiện môi trường, đều phù hợp với yêu cầu ẩn thân của Giao Long. Chúng ta không có Tỷ Thủy Châu, nên chỉ có thể loại trừ từng cái một. Chỉ cần Giao Long ở một trong 3 nơi này thì chắc chắn sẽ có manh mối. Cố Miên Phong nói, vì để tránh đánh rắn động cỏ, cả 3 chỗ này sẽ do tôi và Hoàng bà tự mình đi xem xét. Về phần những nguồn nước cỡ nhỏ kia, cứ tạm thời để đấy trước đã. Cũng rất có thể con Giao Long này dùng phương pháp ngược đời, không trốn ở chỗ nước nhiều, mà lại dùng cái này để làm nhiễu loạn sự truy lùng của chúng ta. Cố Miên Phong suy nghĩ một lúc, rồi đẩy tờ giấy đánh dấu nguồn nước đến trước mặt tôi. Cô già, cậu có ý kiến gì không? Tôi gật đầu. Trước mắt thì 3 nguồn nước lớn này thực sự là nơi đáng nghi nhất, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi bác Tùng. Tối hôm qua, lúc bác nhìn thấy Giao Long rồi đánh nhau một trận với hắn, mọi người có thấy trên người hắn có mùi thối không? Là cái loại mùi hôi của bùn nhão trộn lẫn với hóa chất đấy. Cố Miên Phong, Hoàng bà và bác Tùng đưa mắt nhìn nhau. Cả 3 cẩn thận nhớ lại rồi đáp. Hẳn là không có. Tôi chỉ cảm thấy trên người hắn có mùi nước, nhưng chắc chắn là không có mùi thối đâu. Hai tộc hồ và chồn trời sinh có khứu giác nhạy bén. Nếu có thứ mùi hôi kia, thì dù hắn có che giấu thế nào, cũng không thể thoát được khỏi cái mũi của chúng tôi. Bác Tùng trả lời xong, cả Cố Miên Phong và Hoàng bà đều nhất trí đồng ý với điều này. Tôi cười rồi thẳng tay gạch chéo lên địa điểm sông Lão Loan. Tôi nói với bọn họ là Giao Long sẽ không ở trong sông Lão Loan. Bác Tùng giật mình sợ hãi, nói, cô già, cậu chắc chứ? Chương 98, Đầm Rắn Vua. Tôi gật đầu nói, bác yên tâm, cháu đã sống nhiều năm tại thôn Lão Loan rồi, nên biết rõ hơn mọi người nước sông ở đây thối đến mức nào. Khi cháu còn bé, con sông này vẫn khá sạch, Nhưng vào lúc cháu khoảng 7-8 tuổi, bên bờ sông bỗng có thêm một nhà máy hóa chất. Nước bẩn của nó đều đổ vào sông Lão Loan, khiến nước sông lúc nào cũng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những năm qua, tôm cá đều chẳng có. Loại nước này đừng nói đến giao long, mà cả người bình thường như cháu cũng không muốn ở lâu trong đó. Hơn nữa, mùi thối nồng nặc như vậy, nếu giao long thật sự ẩn núp trong sông Lão Loan, thì không thể không có một chút mùi nào, nhất là khi nó vội vã chạy đến cứu mãng tinh như vậy. Nó đâu thể nào tẩy hết mùi thối rồi mới đến đây được. Cả đám nghe tôi giải thích thì cười ầm lên. Cố Thương đồng ý nói: "Cô già nói có lý. Loại yêu tinh như giao long luôn kiêu căng ngạo mạn. Nó luôn cảm thấy mình có máu rồng nên tôn quý hơn bất cứ yêu tinh nào trên thế gian này. Với tính cách của bọn chúng thì không thể nào nấp trong rãnh nước bẩn được. Nếu làm như vậy, khác gì cá trạch thối chứ." "Được rồi, loại luôn sông Lão Loan. Còn gì nữa không cô ra?" Cố Khinh Ngôn mong đợi nhìn tôi. Không chỉ Cố Miên Phong mà đến cả Cố U Hoàng cũng nhìn tôi đầy chờ mong. Đôi mắt trong sáng kia cứ luôn đặt lên người tôi không nỡ rời đi. Tôi quay đầu nhếch miệng cười với Cố U Hoàng. Cô gái này cũng nở một nụ cười tươi rói với tôi rồi bảo: "Tôi rót cho anh cốc nước, cứ từ từ mà nói." Tôi cầm bút cẩn thận suy nghĩ. Tiếp đó gạch chéo vào hồ nước cách phía sau núi khoảng 5 dặm. Lần này không chờ bọn họ hỏi mà tôi giải thích luôn. "Khi còn bé, cháu và cha đã từng đến đây bắt cá. Đây cũng là chỗ mà mấy đứa trẻ của các thôn xung quanh đây thích đến tắm nhất. Thứ nhất, nước trong, rất dễ nhìn thấy đáy. Thứ hai là hồ này không sâu, chỗ sâu nhất chỉ hơn 1 mét. Giao long nấp trong hồ này thì khác gì tự mình lạy ông tôi ở bụi này. Chắc hắn sẽ không ngu như vậy đâu, trừ khi hắn dùng phép thuật che mắt để lừa gạt ánh mắt của mọi người." Sau khi tôi nói xong, Hoàng bà bảo ngay: "Bà già này đã tự mình đến đó nhìn, đúng như những gì Trần An đã nói, nước ở đó trong suốt, có thể nhìn thấy đáy. Lúc ấy tôi cũng nghĩ giao long không thể nấp ở chỗ này. Nếu như hắn dùng phép che mắt thì chỉ có thể lừa được người bình thường và một số yêu tinh tu vi thấp thôi, chắc chắn không thể giấu giếm được ánh mắt của bà già này." "À, thế thì chỉ còn lại đập chứa nước." Bách Tùng chật chật cười quái dị. "Đập chứa nước đủ sâu, không thể nhìn thấy đáy, nguồn nước lại rất rộng. Đó thật sự là một chỗ ẩn nấp tốt." "Không đúng." Tôi cầm bút rồi nói theo phản xạ: "Không phải ở đập chứa nước, cháu biết hắn nấp ở đâu rồi." "Ở đâu?" Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi. Tôi bỏ bút xuống, cười đáp: "Cháu vừa nghĩ đến một chuyện nên mới loại trừ đập chứa nước. Nhưng cháu cũng chỉ xác định được khoảng 50-60% chỗ ẩn nấp của giao long. Đập chứa nước vẫn là một chỗ đáng nghi." "Không sao, cậu nói một chút đi." Cố Khinh Ngôn tràn đầy phấn khởi nói. Cố U Hoàng đưa cốc nước cho tôi. Tôi uống ực một hơi rồi tiếp tục nói: "Lúc còn nhỏ, cháu đã từng nghe những người già trong thôn kể một sự tích cũ. Họ nói gần thôn Lão Loan có một con rắn thành tinh. Con rắn này rất lớn. Nó thường xuyên để thân thể trong hang rồi thò đầu ra sông Lão Loan uống nước. Ít nhất nó cũng phải dài vài chục mét. Các thôn dân rất sợ hãi nhưng cũng không dám đi trêu chọc nó. Bọn họ chỉ bảo nhau hạn chế đi đến sông Lão Loan để tránh bị con rắn thành tinh này ăn. Sau đó, vật nuôi trong thôn thường xuyên biến mất không lý do. Không chỉ là thôn Lão Loan mà đến cả mấy làng xung quanh cũng gặp tình huống giống y hệt. Chuyện này khiến lòng người bàng hoàng, thôn dân bất an. Cháu nghe ông cháu kể, khi ông còn bé, trong nhà có nuôi mấy con heo béo, nhưng chỉ trong một đêm chúng biến mất hết. Ở chỗ chuồng heo chỉ còn lại vài vết máu. Thôn dân đều nói do ma quỷ gây ra, thậm chí họ còn góp tiền mời thầy Pháp đến làm phép. Vị thầy Pháp đó cũng là một người thật sự có bản lĩnh. Ông ta nói với thôn dân là chuyện này không phải do ma quỷ làm, mà do một con rắn thành tinh gây nên. Thầy Pháp vừa nói xong thì thôn dân lập tức nhớ đến chuyện ở sông Lão Loan đúng là đã từng có một con rắn thành tinh xuất hiện. Họ bèn hỏi thầy Pháp phải làm thế nào bây giờ. Thầy Pháp bảo, con mãng tinh này đã tu luyện mấy nghìn năm, tu vi cao thâm, ông ta không phải là đối thủ của nó. Nhưng dù sao, ông ta cũng đã nhận tiền, nên không thể bỏ chạy được. Thế là ông ta đề ra một ý tưởng, đó là xây một tòa miếu vua rắn để thờ cúng yêu rắn. Sau đó, ông ta sẽ tự mình đến gặp con mãng tinh này để thương lượng, xem có thể dùng cái đó để đổi lấy sự bình yên cho thôn làng hay không. Thầy Pháp đi một lèo 3 ngày, ngay lúc các thôn dân đều nghĩ là thầy Pháp đã bị yêu tinh rắn ăn thịt, thì ông ta lại bình yên vô sự quay về. Thầy Pháp bảo lý do ông ta đi tận 3 ngày là vì bàn điều kiện với yêu tinh rắn. Lúc đầu con rắn đó yêu cầu các thôn dân phải cho nó ăn một con vật nuôi mỗi ngày, mà lại không được thiếu bất kỳ ngày nào, nếu không nó sẽ ăn thịt người. Nhưng lúc đó ở nông thôn rất khổ, vật nuôi chính là tính mạng của mỗi gia đình. Họ nuôi lớn để đổi lấy tiền, nên làm sao có nhiều mà dâng cho nó được. Thầy Pháp tận tình khuyên bảo mãng tinh. Ông ta nói mi tu luyện nhiều năm như vậy là vì đắc đạo thành tiên. Nếu thật sự làm những chuyện tàn ác thì không thể độ qua lôi kiếp được, cuối cùng vẫn sẽ chết. Nếu đã như vậy thì thà để cho thôn dân lập một miếu thờ, bày đồ cúng, thắp hương, mì cũng tiện tay phù hộ mấy thôn xóm này mưa thuận gió hòa. Như thế cũng có thể tích công đức, sớm ngày hóa thân thành rồng. Thầy Pháp nói khiến mãng tinh siêu lòng. Cuối cùng hai bên đạt thành điều kiện. Nó không xuất hiện ăn vụng vật nuôi khiến mọi người phải hoảng sợ nữa, mà chuyển đến ở trong đầm sâu cạnh ngọn núi. Thôn dân sẽ xây một miếu thờ nhỏ giống miếu thổ địa cho nó. Mùng 1 và 15 hàng tháng sẽ có người đến đặt đồ cúng, một con gà, 3 nén hương, một đĩa hoa quả. Từ đó, mãng tinh không còn xuất hiện nữa. Cái đầm sâu cũng vì sự xuất hiện của con mãng tinh kia mà được thôn dân đổi tên là Đầm Rắn Vua. Nói đến đây, tôi quay ra hỏi. Ai kiểm tra đầm rắn vua này thế? Tôi! Cố Khinh Ngôn giơ tay. Tôi hỏi. Cậu kiểm tra đầm rắn vua có phát hiện gì không? Cố Khinh Ngôn cắn môi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Đúng là tôi có nhìn thấy miếu rắn vua. Lúc đó tôi còn nghĩ miếu này thờ vua rắn nào. Không ngờ lại là một con mãng tinh. Cái đầm kia tối thiểu cũng phải rộng vài chục mét. Đầm rất sâu nên không nhìn thấy đáy. Cô già muốn nói là con mãng tinh đánh nhau với lão Tùng hôm qua chính là thứ mà thôn dân thờ cúng sao? Cố Miền Phong hỏi. Đúng, tu vi của nó thì chắc không sai đâu. Tôi cẩn thận khoanh một vòng quanh đầm rắn vua trên tờ giấy rồi nói. Nước trong đầm này không phải nước đọng, vì phía trên có thác nước. Đó là chỗ ẩn nấp rất tốt. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là Giao Long khống chế mãng tinh rồi chiếm chỗ ở của nó, còn bắt nó trở thành thám tử cho hắn. Hơn nữa, miếu rắn vua là do người trong thôn xây lên để thờ. Chẳng ai nghĩ Giao Long sẽ ẩn nấp ở đó. Có lý lắm. Nếu đã như vậy thì tôi và Hoàng bà đi đầm rắn vua, lão Tùng và Cố Thạng, Cố Thương đi đập chứa nước. Phải nhớ tuyệt đối không được đến quá gần để tránh bị Giao Long phát hiện, dẫn đến đánh rắn động cỏ. Cố Miên Phong nói. Cả đám không hề do dự chia nhau ra làm việc, để lại 3 người. Tôi, Cố U Hoàng và Cố Khinh Ngôn. Cô gia, hôm nay tôi mới phát hiện, cậu thật là thông minh, đúng là học sinh giỏi đứng thứ 3 thành phố. Cố Khinh Ngôn khích lệ. Tôi liếc mắt đáp lại. Cậu đang muốn nhắc tôi là cậu đứng thứ nhất toàn thành phố hả? Cố Khinh Ngôn che miệng cười ầm lên. Đâu có, tôi thật sự khen cậu thông minh mà. Trí thông minh của Khinh Ngôn không giống anh. Em ấy lợi dụng một chút tu vi bản thân nên mới đạt được thành tích số 1 toàn thành phố. Cố U Hoàng cười nói. À, tôi giật mình hiểu ra. Cái tên này cậu ăn gian. Ô, đại tiểu thư thật bất công. Vậy mà cô lại bán đứng tôi. Cố Khinh Ngôn làm nũng với Cố U Hoàng. Tôi đâu có gian lận, chỉ là dùng một số cách hơi đặc biệt thôi. Cố Khinh Ngôn cố cãi. Tôi cười không nói gì. Bây giờ tôi đã rời khỏi trường học nên đâu cần phải so đo đứng thứ nhất hay thứ nhì nữa. Chỉ là đôi lúc nhớ đến cuộc sống lúc còn ở trường, khiến lòng tôi vẫn cảm thấy hơi xúc động và khổ sở. Chương 99. Vảy rồng. Tốc độ tìm kiếm của mấy người cố miên phong rất nhanh. Quãng đường mất đến vài giờ đồng hồ trong mắt người thường, thì bọn họ chỉ cần nửa tiếng. Cha, đầm rắn vua có phải chỗ ẩn nấp của Giao Long không? Cố Khinh Ngôn không kịp đợi mà đã hỏi ngay. Bên đập chứa nước thế nào, có phát hiện gì không? Tôi hỏi. Cố Thẹn cười đáp. Cô già đã đoán đúng, bên đập chứa nước không hề phát hiện bất kỳ manh mối nào của Giao Long. Tôi đã cố ý kiểm tra bốn phía quanh đập chứa nước một lần. Tôi bảo đảm Giao Long không ở đập chứa nước. Vậy tức là ở đầm rắn vua rồi. Tôi nhìn chằm chằm Cố Miên Phong. Hoàng bà bà gật đầu. Mặc dù tôi và Lão Phong không tiến vào gần đầm rắn vua, nhưng theo dấu vết đánh nhau ở gần đầm rắn vua thì có thể thấy ở đó đã từng có một trận chiến đấu. Hiển nhiên nó phát sinh khi Giao Long chiếm địa bàn của con mãng tinh. Còn nữa, tôi và Lão Phong nhặt được mấy miếng vảy này, một loại thuộc về mãng tinh, loại khác chắc chắn là của Giao Long. Hoàng bà bà xòe tay ra, bên trong có hai loại vảy đỏ và đen, to gần bằng bàn tay người trưởng thành. To vậy cơ à? Tôi ngạc nhiên. Tôi chưa từng thấy thứ gì có vảy to khoảng mười mấy cm như thế này. Màu đỏ là vảy mãng tinh, màu đen là của Giao Long. Tôi còn cảm nhận được một tia long khí mà yêu tinh không có. Mặc dù không thuần, nhưng thực sự là long khí. Hoàng bà bà nói. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Đã xác định được chỗ Giao Long đang ẩn nấp. Chúng ta có nên giải quyết nó sớm không? Tôi hỏi. Cố Miên Phong trao mày. Tôi và Hoàng bà bà hợp tác với nhau cũng chỉ có một nửa cơ hội để đánh thắng Giao Long. Muốn giết nó đúng là nằm mơ. Mọi người không thể tưởng tượng được sức mạnh của Giao Long đâu. Long tộc được coi là mạnh nhất trong giới yêu tinh cũng có lý do của nó đấy. Nếu thêm cả Cố Thương và Cố Thạng thì sao? Tôi suy tính rồi nói. Hoàng bà bà và Cố Miên Phong đều có tu vi hơn 3.000 năm. Hai người cộng lại mới có thể kìm chân Giao Long. Vậy nếu tăng thêm Cố Thạng và Cố Thương thì có thể mạnh hơn không? Cô già, loại chiến đấu như thế này không phải cứ nhiều người là chiếm lợi thế đâu. Tôi và Hoàng bà bà có tu vi chỉ kém Giao Long khoảng 700-800 năm. Nhưng tu vi của Cố Thương và Cố Thạng chỉ bằng gần một nửa Giao Long. Kể cả bọn họ có âm thầm đánh lén thì cũng không chịu được một đòn của Giao Long. Làm như vậy vừa mất mạng lại vừa mất công vô ích. Cố Miên Phong buồn bã nói. Vậy để tôi tự mình ra tay. Cố U Hoàng vẫn không nói gì lại đột nhiên lên tiếng. Có tôi gia nhập, Giao Long chắc chắn phải chết. Không được. Mọi người trong phòng cùng đồng thanh phản đối. Bác Tùng mang vẻ mặt tràn đầy lo lắng, nói. Đại tiểu thư, lôi kiếp của cô sắp đến rồi. Cô nhất định phải giữ thực lực ở mức cao nhất để đối mặt với nó. Lúc mấu chốt này cô không thể bị thương. Nếu không thì chống cự lôi kiếp kiểu gì? Đúng vậy đấy, đại tiểu thư. Cô tuyệt đối không thể tham gia. Nếu cô bị thương không thể vượt qua lôi kiếp, vậy những gì chúng tôi làm bây giờ còn có ý nghĩa gì? Cố Miên Phong cũng nói theo. Cố nhà đầu à, cô cứ nghỉ ngơi thật tốt chờ lôi kiếp đi. Chúng tôi sẽ nghĩ cách để giải quyết Giao Long. Hoàng bà bà nói. Cố U Hoàng không nói thêm gì nữa. Làm sao cô ấy lại không biết lôi kiếp nguy hiểm chứ? Nhưng cô ấy không muốn nhìn mọi người vì mình mà rơi vào nguy hiểm. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người ai cũng nhăn nhó. Tôi cũng cảm thấy rất phiền não. Nếu tính đầu óc thì tôi còn có thể nghĩ kế giúp họ. Nhưng nếu là đánh nhau thì Giao Long chỉ cần thổi một hơi là người bình thường như tôi lăn ra chết ngay. Đầu óc, vừa nghĩ tới đầu óc, trong nháy mắt tôi đã cảm thấy liệu mọi người có đang tập trung vào mấy chuyện vụn vặt quá hay không? Nếu đánh không lại Giao Long thì đâu cần phải công khai đi đánh nó chứ? Nếu cứng đối cứng bị thua thiệt, vậy âm thầm thì sao? Ví dụ như trước hết làm Giao Long bị thương, hoặc khiến hắn mất đi một phần sức chiến đấu Như vậy, Cố Miên Phong và Hoàng bà bà hợp lực với nhau chẳng phải sẽ càng nhiều phần thắng. Tôi mỉm cười theo phản xạ vì đột nhiên có một ý kiến hay. Cố Thương, chất độc trong tay bác có thể làm giao long trúng độc không? Phải là loại không màu sắc, không mùi vị, nhất định không thể làm giao long cảm giác được. Còn về hiệu quả, nếu có thể khiến hắn chết vì độc thì quá tốt. Còn không, phải làm cho giao long mất đi một phần sức chiến đấu. Tôi hỏi gấp. Cố Thương gật đầu. Đúng là có chất độc không màu sắc, không mùi vị, khiến giao long không thể cảm nhận được. Nhưng loại độc này phải tự dính vào thân rồng mới sinh ra hiệu quả. Mà thể chất của giao long lại rất mạnh, nên không thể khiến hắn trúng độc rồi lăn ra chết ngay được. Cùng lắm sẽ chỉ khiến tu vi của hắn bị tổn hại thôi. Cô gia, ý tưởng của cậu rất tốt, nhưng người nào có thể hạ độc giao long chứ? Theo lời lão Thương, thì loại độc này nhất định phải dính vào thân của giao long mới có hiệu quả. Giao long gian trá và đa nghi, chúng ta căn bản không thể có cơ hội đó. Cố Miên Phong nói. Ông và Hoàng bà bà hợp tác, dây dưa với nó, rồi tranh thủ lúc nó không chú ý mà hạ độc không được sao? Tôi hỏi. Hoàng bà bà và Cố Miên Phong cùng lắc đầu. Khó, khó như lên trời. Đến cảnh giới tu vi như chúng tôi bây giờ, chỉ cần một chút xíu không ổn là sẽ có cảm ứng ngay. Tuyệt đối không thể lừa gạt giao long được. Vậy à? Tôi thấy tiếc nuối, đồng thời lại nảy ra một ý. Nếu chúng ta bỏ độc này vào đầm rắn vua thì sao? Giao long trốn ở đáy đầm, mà nước trong đầm lại có độc, tự nhiên sẽ dính lên trên người nó. Cô gia, cậu quá thông minh! Cố Khinh Ngôn mừng rỡ hô. Mọi người thấy thế nào? Tôi cười hỏi. Mấy người Cố Miên Phong dương mắt nhìn nhau, cuối cùng Hoàng bà bà mở miệng phản đối trước. Trần An, ý tưởng này của cậu nếu nhằm vào yêu tinh, thì đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng tu vi của giao long còn cao hơn chúng tôi. Nó nấp ở đáy đầm rắn vua. Lúc tôi và Lão Phong đến dò xét, còn không dám đến gần, sợ đánh rắn động cỏ khiến hắn nghi ngờ. Chất độc này lại còn phải tự mình thả vào đầm rắn vua, mà giao long cũng không hề ngu ngốc. Đúng vậy, chúng tôi đều là yêu tinh, nên nếu đến gần thì đối phương sẽ cảm ứng được khí tức trên người. Giờ mà chúng tôi lỗ mãng đi tới đầm rắn vua, rồi lại còn ném đồ vật vào trong đó, thì khác gì nói cho giao long biết là chúng tôi đến tìm nó chứ? Bác Tùng nói. Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi không nhịn được, hỏi. Mọi người là yêu tinh nên đến gần sẽ bị giao long phát hiện. Vậy nếu là người bình thường thì sao? Ví dụ như tôi này. Nếu trước đó tôi ăn thuốc dại của Cố Thương, sau đó hai tay dính đầy loại độc không màu sắc, không mùi vị này, rồi giả vờ lên núi hái quả dại, tôi sẽ đến đầm rắn vua để rửa hoa quả. Điều này là rất bình thường mà. Tôi nói như vậy khiến mọi người hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nhưng lần này không ai phản đối mà cẩn thận suy nghĩ độ khả thi của nó. Một lúc sau, Cố Miên Phong mới nghiêm túc nói. Lời cô gia nói hẳn có thể làm được, nhưng cùng lúc đó cậu cũng sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Nhỡ đâu, tôi nói là nhỡ đâu, giao long cảm nhận được cái gì không ổn, cô gia có thể sẽ... Cố Miên Phong không nói câu kế tiếp, nhưng tất cả mọi người đều biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ là người bình thường, đừng nói đối mặt với giao long cực kỳ mạnh mẽ, mà kể cả đối mặt với yêu tinh tu vi kém, thì tôi cũng chẳng có sức mà đánh trả. Lúc đó, ngoài chết ra thì chẳng làm gì được. Nhưng trước mắt, chẳng còn cách nào khác để đối phó với giao long. Giống như Cố Miên Phong đã nói, tu vi của giao long cao thâm, nó chỉ thiếu một chút là hóa thành chân long. Khả năng cảm giác của nó cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần là bất kỳ người nào của nhà họ Cố đến gần đầm rắn vua thì đều bị phát hiện. Từ đó sẽ khiến giao long nghi ngờ. Chỉ có tôi là người bình thường duy nhất ở đây. Tôi không có tu vi, lại càng không có năng lực uy hiếp giao long. Tôi đến đó hạ độc sẽ không khiến giao long cảnh giác. Tôi không đồng ý. Ngay khi mọi người gần như chấp nhận ý kiến của tôi, thì Cố U Hoàng vẫn luôn im lặng lại lên tiếng phản đối. Cố U Hoàng nhìn tôi, Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy có một sự nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không thể ích kỷ như vậy, dùng tính mạng Trần An đổi lấy tính mạng của mình. Trần An vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Anh ấy phải chăm sóc bà và mẹ, lại còn phải hoàn thành lời dặn dò của ông mình nữa. Mấy người bác Tùng muốn nói lại thôi. Những lời muốn nói cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Chà, đôi vợ chồng trẻ này đều không nỡ để đối phương mạo hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn phải làm thôi. Bà già này ra ngoài trước để hít thở không khí. Lúc nào mấy người bàn xong thì nói với tôi. Hoàng bà thở dài rồi xoay người đi ra ngoài. Trong phòng khách, tôi nhìn Cố U Hoàng, còn cô ấy cũng nhìn tôi. Khi bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng sự quan tâm và kiên quyết trong cặp mắt trong veo ấy. Tôi thầm cười khổ. Làm thế này giống như là đánh bạc vậy. Dùng tính mạng của tôi để đặt cược sẽ hạ độc thành công. Cược thắng, Giao Long không chết cũng phải trốn. Như vậy, lúc Cố U Hoàng độ kiếp sẽ không bị thứ gì quấy rối. Nếu cược thua, tôi sẽ chết. Chỉ sợ đến cả đám người Cố U Hoàng cũng lành ít giữ nhiều. Tôi không phải dân cờ bạc, từ trước đến giờ chưa từng đặt cược. Nhưng tôi cảm thấy lần đánh bạc này không hề thiệt thòi. Chỉ cần tôi thành công thì có thể yên tâm chờ đợi lôi kiếp. Nếu như, tôi nói là nếu như, môn chủ đạo môn tính đúng, vậy tất cả đều vui vẻ. Hơn nữa, từ sâu trong lòng, tôi cũng không muốn nhìn thấy Cố U Hoàng xảy ra chuyện. Mặc kệ là Giao Long bên này hay lôi kiếp bên kia, tôi đều hy vọng cô ấy có thể bình yên. Tôi không xác định được suy nghĩ thật trong lòng mình là thế nào, nhưng tôi biết nếu Cố U Hoàng xảy ra chuyện, thì cả cuộc đời sau này của tôi sẽ không còn sắc thái nữa. Hoàng bà nói, yêu tinh có ân nhất định phải báo. Nếu không, lúc độ kiếp trong lòng sẽ có tạp niệm, rất dễ khiến độ kiếp thất bại. Tôi không phải yêu tinh, nhưng tôi cũng biết chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Từ trước đến giờ đều là Cố U Hoàng giúp tôi. Cô ấy đã nhiều lần cứu mạng tôi. Loại ân tình này đâu phải là chịu ơn một giọt đơn giản như vậy. Cô phải tin tôi rất thông minh đúng không? Tôi đứng thứ ba toàn thành phố đấy. Tôi cười nói. Huống hồ gì mọi người có thể bảo vệ tôi từ xa. Nếu không được, thì cô tự mình bảo vệ tôi vậy. Với tu vi của cô thì chắc sẽ không để Giao Long làm tổn thương tôi. Cố U Hoàng lắc đầu rất mạnh, giọng nói còn kèm theo một chút nức nở. Anh không hiểu, nếu Giao Long ra tay, thì dù tôi ở bên ngoài cũng chỉ có một nửa cơ hội để cứu anh. Tôi chưa bao giờ thấy Cố U Hoàng rơi lệ. Nhưng giờ phút này tôi đã bị cô gái này sưởi ấm như đang ngâm trong suối nước nóng vậy. Tôi giơ tay nắm chặt cổ tay hơi lạnh của Cố U Hoàng. Cô tin tôi cũng tin cô. Cô là ai chứ? Là linh hồn chín đuôi, là đại tiểu thư nhà họ Cố. Tà thuật sĩ cô cũng dám đánh, thì Giao Long tính là gì? Cô nhất định có thể cứu tôi. Cố U Hoàng bị tôi trêu chọc thì cười khúc khích. Sau đó bực tức nói, sao miệng lưỡi anh lại trở nên trơn tru thế chứ? Tôi cười trìu mến. Miệng lưỡi không dẻo thì làm sao có thể thuyết phục cô được? Cố U Hoàng thu lại nụ cười rồi trịnh trọng nói, nếu anh đã quyết định, vậy phải tính cho thật kỹ một chút. Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót để tránh bị Giao Long phát hiện rồi làm hại đến anh. Sau khi thuyết phục được Cố U Hoàng, tâm tình của mọi người cũng trở nên dễ dàng hơn. Cố Miên Phong lên tiếng trước. Cô già đã tiếp xúc với chúng ta trong thời gian dài. Trên người cậu ấy cũng dính một chút khí tức yêu tinh. Khí tức này rất yếu. Nếu không cẩn thận, cảm giác thì không thể nhận ra. Vừa rồi tôi cố gắng tìm kiếm trên người cô già nên mới nhận thấy được. Nhưng dù chỉ có một tia khí tức cũng sẽ làm cho Giao Long nảy sinh nghi ngờ. Đúng vậy. Nhất là khí tức này còn thuộc về hồ tộc của chúng ta, Giao Long tất nhiên sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bác Tùng đồng ý. Tôi có thể dùng một chút dược liệu cho cô gia ngâm, chắc chắn có thể loại trừ khí tức yêu tinh trên người cô gia. Cố Thương nói. Tốt, vậy tối nay bắt đầu, phải giải quyết tất cả sơ hở trên người cô gia cho tôi. như vậy mới bảo đảm cho cô ra bình yên vô sự trở về. Cố Miên Phong nói thật to. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Cố Thương sụp sạo một lúc lâu mới lôi ra một đống dược liệu đủ các thể loại. Bác Tùng đun chúng thành nước thuốc, cuối cùng rót vào trong thùng gỗ cho tôi ngâm. Trong lúc ngâm không được để nước nguội, mà phải liên tục thêm nước nóng. Tôi phải ngâm đến 3 tiếng trong bồn. Mặt khác, liên quan đến loại độc không màu sắc, không mùi vị, có thể khiến tu vi giao long thụt lùi. Cố Thương còn phải kiểm tra thật kỹ một lượt để đề phòng xảy ra vấn đề. Còn về Cố Miên Phong và Hoàng bà, hai người đó quyết định đêm nay canh giữ bên ngoài đầm rắn vua để theo dõi sát sao giao long, tránh việc nó đột ngột rời đi mà chúng tôi không biết. Mọi thứ diễn ra một cách có trật tự. Tôi ngâm trong thùng gỗ, bác Tùng liên tục thêm nước nóng cho tôi. Khoảng 12 giờ đêm, tôi cảm thấy da mình sắp mụn ra vì ngâm quá lâu. Cố Thương mới nói tôi có thể ra ngoài. Tôi thay quần áo xong, Cố Thương cẩn thận ngửi một lần người tôi rồi hô to. Mọi người, đến đây cảm nhận xem trên người cô da đã hết mùi hồ tộc chưa? Chương 100: Táo rừng dính độc. Mấy người Cố Miên Phong, bác Tùng vội vàng vây quanh lật trái lật phải kiểm tra tôi rất lâu. Cuối cùng đều hài lòng gật đầu ra chiều không còn cảm nhận được mùi hồ tộc nữa. Được đấy, lão Thương. Nếu biết trước ông có thể khử mùi thì tôi đã nhờ ông khử mùi hôi nách giúp tôi rồi. Bác Tùng cười nói. Cố Thương bực mình. Cái mùi của ông là trời sinh, không khử được. Cả đám cười phá lên. Cố Thương lấy từ trong hộp ra một chai thuốc nước rồi cẩn thận nói với tôi. Cô ra, tôi gọi chai thuốc độc này là độc tán công. Nó không màu sắc, không mùi vị. Cậu có thể bôi nó lên trên quả rừng. Sau đó cầm chỗ quả đấy đến đầm rắn vua để rửa. Như vậy thì nước trong đầm chính là kịch độc. Loại độc này đối với người không có tu vi thì chẳng có cảm giác gì. Nhưng đối với giao long thì... Chỉ cần nó ngâm trong nước có độc, tu vi của nó chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Tôi đoán đại khái sẽ bị hạ thấp khoảng 1/3. 1/3? Với tu vi hơn 4.000 năm của giao long thì tối thiểu phải mất hơn 1.000 năm tu vi. Đến lúc đó, tôi và Hoàng bà cùng ra tay thì không cần e ngại gì nữa, thậm chí có thể trực tiếp giết nó. Cố Miên Phong hưng phấn nói. Con giao long này chỉ thiếu một chút là lột xác thành rồng. Long đan trong cơ thể nó đúng là báu vật đấy. Bác Tùng nói với ánh mắt đầy tham lam. Tôi nghe mà cảm thấy rất thú vị, bèn hỏi chen vào. Long đan khác gì với nội đan của yêu sói trong tay cháu? Bác Tùng cười gian. Khác nhiều lắm, nói là khác biệt một trời một vực cũng không đủ. Đầu tiên, nội đan của yêu sói chỉ chứa hơn 1.000 năm tu vi, còn long đan tối thiểu phải 4.500 năm, chênh lệch đến hơn 3.000 năm đấy. Thứ hai là nguyên khí trong nội đan của yêu tinh bình thường rất lộn xộn. Sau khi hấp thu thì dù tinh lọc thế nào cũng vẫn để lại đan độc, nhưng long đan lại không như vậy. Long đan không chỉ chứa nguyên khí, mà vì con giao long này sắp trở thành chân long, nên nó chứa đầy long khí. Long khí đấy. Thứ đó ngoài yêu rồng ra thì những con yêu khác không hề có. Nếu hấp thu có thể sinh ra long uy. Nó có tác dụng gì ạ? Tôi nghi ngờ hỏi. Bác Tùng vội la lên. Hai người đánh nhau, tu vi ngang ngửa, nhưng cậu có thể dùng long uy để áp chế đối phương. Cậu nói xem có tác dụng hay không? Tôi gật đầu như đã hiểu. Tôi cất thật kỹ chai nước thuốc mà Cố Thương đưa cho. Được rồi, mọi người nên nghỉ ngơi đi, để đảm bảo tính chân thật, không khiến giao long nghi ngờ. 8 giờ sáng mai, cô ra lên núi hái quả dại là được. Cố Thương nói. Đêm đó, tôi ngủ không yên giấc. Có lẽ do buổi sáng hôm sau phải đối mặt với giao long, nên dù tôi có trấn an mình thế nào, cũng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Đương nhiên, tôi sợ chết. Nhưng đồng thời tôi cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Tôi nằm mơ linh tinh đủ thứ. Lúc thì mơ cha tôi nói ông ở dưới đó rất tốt nên tôi không cần lo lắng. Lúc lại mơ thấy ông nội, ông hỏi tôi đã học tốt kỹ năng rời mộ chưa. Thậm chí tôi còn mơ thấy bác cả, bác hai, bác ba. Bọn họ đều bảo tôi phải sống thật tốt, nhất định phải giải quyết tà thuật sĩ. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã khóc. Tôi lấy điện thoại ra nhìn thì thấy bây giờ là 7:30. Bạch Trạch và Ngô Uy nhắn tin hỏi tôi xử lý chuyện trong nhà thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì không. Ngô Uy còn nói cho tôi biết bây giờ Tô Mạt đã một lòng một dạ với anh ta, đương nhiên cũng tốn kha khá tiền mới đạt được hiệu quả này. Mặt khác, Tôn Sượng đã bắt đầu nghi ngờ Tô Mạt. Chắc một thời gian ngắn nữa gã sẽ đến tìm Ngô Uy. Tôi suy nghĩ rồi nhắn tin lại cho Ngô Uy, nói rằng mình còn cần vài ngày nữa mới về thủ đô. Chuyện của Tô Mạt thì anh ta cứ tìm Bạch Trạch và Yến Tần Tang để bàn bạc. Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi rời giường đi rửa mặt. Mấy người bác Tùng đã đợi tôi từ rất lâu. Cố Khinh Ngôn bê cho tôi bát mì. Tôi vừa ăn vừa hỏi. Phong trưởng lão và Hoàng bà đâu? Họ đón chúng ta ở đó luôn hả? Bác Tùng gật đầu. Tu vi của chúng tôi quá thấp nên chỉ có thể đưa cậu đến chỗ cách đầm rắn vua khá xa. Nhưng Đại Tiểu Thư, Lão Phong và Hoàng bà sẽ đích thân canh chừng ở bên ngoài. Một khi cậu phát hiện có gì không ổn thì phải lập tức chạy về phía sau, đừng để ý đến chuyện gì khác. Bác Tùng nói rất nghiêm trọng. Tôi cũng biết hậu quả của chuyện này. Sau khi gật đầu đồng ý, tôi nhanh chóng chén sạch bát mì. Đi thôi, tôi nói. Đi. Bác Tùng dẫn tôi đi ra khỏi căn nhà dưới lòng đất. Khi đến rừng trúc, bác ấy nói nhỏ với tôi. Tiếp theo, chúng tôi không thể đi cùng cậu. Bên ngoài rất nhiều kẻ đang theo dõi. Không ai biết được liệu Giao Long có sắp xếp kẻ nào theo dõi hay không. Tôi hít sâu một hơi rồi tự mình chậm rãi rời đi theo con đường núi. Đầm rắn vua cách rừng trúc sau núi khoảng 1 cây số. Tôi dùng tốc độ của người bình thường phải mất khoảng nửa tiếng mới lên đến nơi. Dù sao cũng là đường núi, nếu tôi đi quá nhanh sẽ khiến người khác nghi ngờ. Khi đi được một nửa đoạn đường, tôi phát hiện bộ quần áo của mình không bình thường. Tôi đang mặc bộ thể thao mới mà bác gái ba mua cho tôi. Đôi giày thể thao cũng rất sạch sẽ. Mặc như vậy mà lên núi hái quả dại có kỳ quái quá không? Tôi xoay người đi về phía thôn Lão Loan. Hành động của tôi chắc sẽ khiến mấy người Cố U Hoàng đang âm thầm theo dõi, nghi ngờ không hiểu. Nhưng lúc này, tôi không có cơ hội giải thích với bọn họ. Tôi về nhà đổi một bộ quần áo cũ, đi đôi giày đá bóng cũ màu vàng. Suy nghĩ một lúc, tôi lại vào nhà bếp đeo chiếc gùi mà ông tôi hay dùng để hái măng lên lưng. Sau đó, cho một ít đất lên đầu rồi xoa xoa mạnh vài lần. Cứ như vậy, đầu tóc tôi rối bời, trên mặt còn dính bụi đất, ăn mặc cũng giống một người lên núi thật sự. Khi ra khỏi phòng bếp, tôi còn tiện tay cầm con dao đốn củi. Sau đó từ tốn đi về phía đầm rắn vua. Trên đường đi, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Tôi mở ra xem thì thấy bác Tùng gửi tin nhắn đến. Chỉ có 2 chữ. Lợi hại. Tin nhắn này của bác Tùng cũng đã nhắc nhở tôi. Nhỡ đúng lúc tôi đang hạ độc mà điện thoại di động lại vang lên thì Giao Long có nghi ngờ không? Điện thoại là một sản phẩm điện tử để liên lạc rất bình thường ở thời đại này. Nhưng thôn Lão Loan, ngoài mấy người nhà giàu mới nổi ra thì rất ít người sẽ mua điện thoại. Bộ đồ tôi đang mặc hiển nhiên là của một cậu bé bỏ học ở nhà làm nông, lại còn rất nghèo. Tôi có điện thoại liệu có bình thường không? Tôi gửi lại cho bác Tùng một tin nhắn, bảo bác là tôi đã vứt điện thoại ở vệ đường để tránh Giao Long nghi ngờ. Ngoài ra, tôi còn nhắc bác Tùng là bác ấy và Cố U Hoàng phải tắt hết điện thoại, tuyệt đối không được để tiếng chuông xuất hiện. Sau khi gửi tin nhắn, tôi không hề do dự mà tắt máy, rồi ném ở vệ đường. Tôi tin chắc bác Tùng đang âm thầm theo dõi sẽ nhặt nó giúp tôi. Lại đi tiếp khoảng 20 mấy phút. Khi tôi thấy cách đầm rắn vua càng lúc càng gần, tôi bèn đi một vòng trên núi. Vào tháng 9 cuối hè, thật ra trên núi vẫn còn rất nhiều quả dại như chuối dại, nho dại, táo dại, lựu dại. Tôi nhớ lúc mình còn bé rất thích quả dại trên núi, nhất là táo dại. Đừng thấy nó bé nhưng nó vừa giòn vừa ngọt. Còn nho dại nữa, lúc nó chín thì không hề kém cạnh so với nho trồng. Tôi đi theo trí nhớ khi còn bé, tìm đến cây táo dại. Sau đó bỏ chiếc giỏ trúc xuống rồi trèo lên cây. Tôi cầm dao bổ củi gõ mạnh một trận. Rất nhiều táo dại rơi xuống đất cứ như mưa đá vậy. Vào giây phút này tôi như trở về lúc 11-12 tuổi. Cha tôi cầm dao bổ củi gõ, còn tôi đứng dưới gốc cây hò hét ầm ĩ. Khi leo từ trên cây xuống, mặt mũi và cánh tay tôi đều bị cây táo làm trầy xước. Tôi hài lòng gật đầu, tôi cố ý muốn có hiệu quả như vậy. Mình lên núi hái quả dại mà lại sạch sẽ thì ai mà tin được. Tôi cho hết chỗ táo dại vào trong gùi, sau đó lại tìm đến cây chuối dại rồi ăn một quả. Nói thật lòng, chuối rất khó ăn vì quá chát. Nhưng tôi biết loại chuối tiêu này chỉ cần mang về để vài ngày là sẽ tự chín. Những gì cần làm tôi cũng đã làm. Tôi lại đẹp chiếc giày đá bóng lên đống bùn nhão vài phát. Sau đó, bước từng bước về hướng đầm rắn vua. Khi còn bé, tôi đã đi theo ông và bà đến đầm rắn vua rất nhiều lần, đều vào mùng 1 và 15 đến đặt đồ cúng cho mãng tinh. Ông bà nói là để phù hộ trong nhà bình an, thân thể khỏe mạnh. Bây giờ nghĩ lại, thấy những thứ này toàn là tự mình lừa dối mình. Ông bà tôi cúng vua rắn nhiều năm như vậy, mà chẳng thấy nó đánh nhau với tà thuật sĩ để bảo vệ gia đình tôi gì cả. Càng đến gần đầm rắn vua, sự khẩn trương trong lòng tôi lại càng chuyển thành bình tĩnh. Chai thuốc độc mà Cố Thương đưa cho đã được tôi bôi hết lên chỗ táo dại. Đến lúc đầm rắn vua xuất hiện trước mắt, tôi thậm chí còn hơi sững sờ, giống như trong nháy mắt đã quên hết mình nên làm cái gì. Tôi biết mình thất thần nên lập tức làm như không có chuyện gì mà thả chiếc gùi xuống rồi đi đến trước miếu rắn vua giả vờ vái mấy cái. Mấy thôn xung quanh thôn Lão Loan đều biết đến sự tồn tại của miếu rắn vua. Bình thường thôn dân đi ngang qua nơi này đều chủ động lễ bái vài lần. Tôi làm như vậy cũng là rất bình thường. Sau khi vái lạy xong, tôi cầm gùi đi đến bên bờ đầm rắn vua. Tôi vừa lấy táo dại từ trong gùi ra, vừa cởi chiếc giày đá bóng dính đầy bùn của mình. Tôi ngắt ít cỏ dại rồi vo thành một nắm. Tiếp đó, dùng nước trong đầm chùi sạch chiếc giày. Tôi nhìn xung quanh và thấy không có chuyện gì xảy ra thì cũng thấy yên tâm hơn. Ngay lúc tôi chuẩn bị lấy táo dại có độc ra rửa, một bên khác của đầm rắn vua bỗng xuất hiện một ông lão mặc áo bào màu đen. Ông lão này có mái tóc trắng như tuyết, buộc kim quan bằng vàng, đi một đôi giày vẫy mũi mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Trên hông đeo một chiếc đai lưng được gắn ngọc. Lão già cười quái dị nhìn tôi. Vào giây phút này tôi như bị sét đánh, cảm thấy cả người lạnh buốt. Vừa rồi lúc tôi rửa giày đã cố ý nhìn một vòng. Đầm rắn vua này ngoài tôi ra thì căn bản không còn ai khác. Vậy lão già này xuất hiện thế nào? Ngay cả một tiếng động cũng không có, mà tự nhiên xuất hiện một cách kỳ quái ở bờ đầm đối diện. Quan trọng nhất là cách ăn mặc của lão già này, không phải là thôn dân của mấy thôn gần đây. Còn ánh mắt của lão ta nữa, chỉ có lúc gặp tà thuật sĩ, tôi mới có cảm giác bị người ta nhìn rõ từ trong ra ngoài như thế này. Đây chắc chắn không phải người bình thường, thậm chí tôi đã đoán ra được thân phận thật sự của lão ta. Giao Long. Lão già này chính là Giao Long đang ẩn nấp trong đầm rắn vua. Nhưng tại sao lão ta lại xuất hiện, lại còn xuất hiện trước mặt tôi. Lão già này muốn làm gì? Trong giờ phút này, trong đầu tôi nảy sinh vô số suy nghĩ. Nhưng tôi biết mình tuyệt đối không thể hoảng sợ. Càng hoảng càng dễ lộ sơ hở. Cậu bé, cháu là người của thôn nào thế? Tại sao từ trước đến giờ, ông chưa từng nhìn thấy cháu? Lão già đứng ở bờ đầm, nụ cười trên mặt càng trở nên kỳ quái. Tôi vừa thoải mái rửa táo dại, vừa bực tức hỏi lại. Ông là người của thôn nào thế? Cháu cũng chưa từng gặp ông. Lão già thản nhiên nói. Ông là người của thôn Hà Tây, cháu có biết nhà họ Đinh không? Tôi hơi ngẫm nghĩ rồi giật mình hiểu ra. Chính là nhà họ Đinh chuyển sang nuôi gà rồi trở nên giàu có ạ. Cháu nghe cha cháu nói, nhà họ Đinh mấy năm nay kiếm nhiều tiền lắm. Đúng là tôi không nói dối. Trong năm nay tôi còn đã từng đi đến nhà họ Đinh ở thôn Hà Tây. Lúc đó là trước buổi tiệc chúc mừng tôi thi cấp 3. Bà tôi đi nhà họ Đinh mua mấy con gà con về nuôi. Bà bảo sau này sẽ nấu canh cho tôi uống. Lúc tôi nói nhà họ Đinh kiếm được nhiều tiền, thì trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Điều đó khiến lão già kia cười to. Thế nào, tuổi còn nhỏ mà đã muốn học nuôi gà rồi à? Cháu nói xem cháu thuộc thôn nào, nếu có quan hệ thân thích thì dạy cháu cũng được. Tôi giả vờ mừng rỡ rồi đứng lên nói. Cháu là nhà họ Trần ở thôn Lão Loan, ông biết Trần Kim Sinh không? Đó là cha cháu đấy.